Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 809 nhân ngư đều giống ngươi như vậy sắc sao. Lục Dực Đình xoa xoa giữa mày, thấp thấp thở dài, như vậy một cái lạn lấy cớ. Cũng mệt nàng có thể nghiêm trang xả ra tới, đại đại. Nói chuyện phía trước. Trước đem khóe miệng nước miếng lau lau hảo sao, ai? Có nước miếng sao? Lan đại đại hồ nghi một sờ khóe miệng. Quả nhiên sờ đến ướt nhẹp nước miếng, nếu là tầm thường nhân loại nữ nhân. Lúc này đã sớm đỏ bừng mặt, nhưng Lan đại đại không phải người A. Nàng chỉ là một lòng đại lại hoan thoát nhân ngư mà thôi, nói nữa. Lan đại đại ra mặt. Chính là cả người cá tộc nhân ngư dày nhất một cái. Như vậy một chút việc nhỏ, còn không đủ để làm mặt nàng hồng, loát ống tay áo. Dũng cảm xoa xoa khóe miệng, nàng khờ khạo ngây ngô cười. Lục đại nhân, ta sát hảo, còn có sao? Lục Dực Đình, ngoặc kép, hắn vị hôn thê thật sự rất khó khống chế a. Đại đại, người trước đi ra ngoài. Ta tắm rửa, ta biết ngươi muốn tắm rửa a. Lan đại đại cười tủm tỉm nói, biết còn không ra đi, đi. Ra ngoài làm cái gì? Ta vừa rồi không phải nói sao? Muốn giám sát ngươi tẩy hương hương, Lục Dực Đình bên tai. Lặng yên bò lên trên một chút đỏ ửng, hắn nhưng không nàng như vậy hậu ra mặt. Liền tính nàng có thể thản nhiên xem. Hắn cũng làm không đến không coi ai ra gì tắm rửa, đại đại. Đừng náo loạn, hắn này lấy nàng không có chút nào biện pháp ngự khí. Nghe vào Lan đại đại trong tai, có loại mềm mại ngọt ngào sủng nịch ý vị, ta không nháo a. Nhân ra là nói nghiêm túc sao? Lan đại đại rảo hoạt hướng về phía hắn vứt cái mị nhãn, nàng tay. Rảo chính mình tóc dài ngọn tóc. Nghịch ngợm le lưỡi, thế nào, còn tưởng đem ta xách lên tới liền ném sao? Ta hiện tại chính là ngươi vị hôn thê Nga, ngươi nếu là dám ném ta, bảo bảo liền rời nhà trốn đi. Nàng nửa nói giỡn, nửa uy hiếp nói, nhìn Lục Dực Đình một bộ lấy nàng không hề biện pháp biểu tình. Trong lòng đặc có thành tựu cảm, dưới chân nhảy đát vài cái. Nàng nhanh chóng đi vào Lục Dực Đình trước mặt, đôi tay tập thượng Lục Dực Đình kia rắn chắc hoàn mỹ cơ bụng, wow. Xúc cảm siêu cấp bổng, Lan đại đại kinh hỉ kêu một tiếng. Lại nỗ lực nuốt nuốt nước miếng, làm sao bây giờ? Càng muốn ăn, nhu nhược không có xương tay nhỏ không tự giác ở hắn trên người hoạt động. Giống như là một đuôi nghịch ngợm tiểu cá vàng. Tê tê giải giải cảm giác nháy mắt ở Lục Dực Đình trong. Thân thể lan tràn mở ra. Thân thể cứng đờ. Ngay cả đại não tựa hồ đều đình chỉ tự hỏi. Lục đại nhân. Ngươi thoạt nhìn. Hảo mỹ vị. Nàng muốn ăn. Siêu cấp muốn ăn. Cái loại này muốn ăn cảm giác càng là mãnh liệt. Thân thể của nàng liền càng thêm nhiệt. Là cái loại này. Từ đáy lòng chỗ sâu trong trào ra nhiệt. Mắt sáng híp lại. Lục Dực Đình giống như bị nàng lây bệnh dường như. Thân thể độ ấm cũng dần dần lên cao. Lục đại nhân. Chúng ta thương lượng chuyện này bái. Lan đại đại tay còn không thành thật đặt ở Lục Dực Đình trần. Trụi nửa người trên. Lục Dực Đình thế nhưng cũng không đem tay nàng lấy ra. Ân. Lục Dực Đình hơi nhướng mày. Làm ta ăn một ngụm đi. Liền ăn một ngụm, bảo bảo bảo đảm chỉ nho nhỏ nếm một chút, nàng so một cái nho nhỏ thủ thế. Một bên nói còn một bên thẳng nuốt nước miếng, xem nàng bộ dáng này. Giống như thật sự thực thèm, rất tưởng đem hắn ăn luôn, Lục Dực Đình đột nhiên ôm chặt nàng. Dưới chân một cái xoay tròn, trực tiếp đem nàng cấp để ở trên vách tường, đơn cánh tay chống ở nàng đầu sườn. Một tay khơi màu nàng cằm, thâm u mắt sáng cười như không cười nhìn chăm chú nàng ửng đỏ mặt, nhân ngư đều giống ngươi như vậy. Sắc sao? Sắc, Lan đại đại lắc đầu, ta không có, nàng chỉ là tưởng nếm một ngụm hương vị mà thôi. Nơi nào sắc, cao quý nhân ngư tộc công chúa, mới sẽ không có sắc cái này thuộc tính đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.